Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 227. Góc truyện audio.com. Chấm. Quân Khanh Vũ. Quân Khanh Vũ. Khanh Vũ. Vì Khanh Vũ một khúc. Cho phép quân một đời tình. Cứ ẩn ẩn chung. Tựa hồ thực sự lại thấy được cô gái kia. Đứng ở thủy tạ trên đài. Tóc dài hồng y. Ngươi nói ngươi gọi Quân Khanh Vũ. A Cửu nhảy xuống xe ngựa. Đến gần Quân Khanh Vũ, Song Đồng chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Ngươi cảm thấy này thiên hạ còn có mấy Quân Khanh Vũ? Hắn câu môi, ngạo nghễ như tùng đứng ở tại chỗ, tóc đen bay lượn, cũng thật sâu quan sát A Cừu, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tóc cùng khuôn mặt, thậm chí lông mày đều bị vải đen che khuất, lộ ra một đôi dị thường lạnh lùng mắt. Đôi mắt này mặc kệ nhìn không có gì cả một tia gợn sóng. Chỉ có, Quân Khanh Vũ dư quang nhìn về phía cảnh nhất bích, già tuổi còn trẻ đế vương, máu ngưng ngọc bội, bởi vì oán niệm cùng chấp nhất có thể thay đổi thời không? Hắn nếu thật là Quân Khanh Vũ, vậy nhất định có kia khối ngọc bội. Nói không chừng, nàng có thể mang theo thập trở về. Cửu công tử. Ngươi muốn làm gì? Cảnh nhất bích vội hô. Đã nhìn thấy A Cửu cùng Quân Khanh Vũ giao thủ đứng lên. Nàng động tác mẫn tiệp. Thiểm làm được động tác như mị ảnh. Cơ hồ khó có thể nhìn thấy nàng chiêu thức. Nhưng là lại không gặp nàng công kích. Mà Quân Khanh Vũ cũng chưa xuất thủ. Chỉ là theo A Cửu động tác né tránh. Muốn nhìn một chút người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Chậm sẽ làm ngươi bầm thây vạn đoạn. Chỉ chốc lát, Quân Khanh Vũ trong mắt đột nhiên lóe hỏa diễm. Cảnh nhất bích nhìn lại. Kia A Cửu tay thế nhưng sờ hướng về phía Quân Khanh Vũ trước ngực. Bất quá một cái chớp mắt, liền sờ lần hắn quanh thân. Xoát người động tác cực nhanh, làm người ta thán phục. Hơn thế đồng thời, một tiết sắc kiếm quang theo Quân Khanh Vũ trong tay áo rút ra. Ánh qua cảnh nhất bích màu lam nhạt trong mắt, vẽ ra một đạo hoa lệ mà duyên dáng đường vòng cung. Lại là sát khí hoành cuốn, cảnh nhất bích vi híp mắt, nhìn bởi vì sắc mặt trắng bệch Quân Khanh Vũ. Trong đầu bách chuyển thiên hồi, đây là qua nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn không khống chế được suýt nữa rút ra ánh trăng. A Cửu trên cánh tay ẩn ẩn tác đau. Kia sắc bén sát khí cơ hồ làm cho nàng lui về phía sau mấy bước. Mặc dù Quân Khanh Vũ trong tay không có kiếm, nhưng mà vừa nàng đã thoáng nhìn vậy giấu ở hắn trong tay áo nhuyễn kiếm. Càng đáng giận là Quân Khanh Vũ trên người cũng không có tìm được kia khối ngọc. Chấm, lúc này, truy binh càng ngày càng gần. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Cưỡi mã, tay đưa về phía cảnh nhất bích. 11. Chúng ta đi, cảnh nhất bích lui về phía sau một bước đứng ở Quân Khanh Vũ bên cạnh. Hướng A Cửu giơ tay lên hành lễ. Cửu công tử ơn cứu mạng cảnh nhất bích vô cùng cảm kích. Thế nhưng cảnh nhất bích thân là thần tử, tự nhiên bảo hộ hoàng thượng an toàn. Há có ly khai nói đến. Kính xin, cửu công tử hiện hành ly khai đi. Nàng mặt mày một cong. Đối Quân Khanh Vũ nói. Hoàng thượng, vừa thảo dân có mắt như mù, kính xin hoàng thượng không nên trách tội. Thỉnh lên ngựa, dung A Cửu tống ngươi ly khai. Nói qua tay đảo đem Quân Khanh Vũ kéo lên ngựa. P.S. Các học sinh đã sợ hãi nam chủ đoán không chúng. Kia ngày mai chúng ta đoán xem. Cảnh nhất bích nhất thời không kịp phản ứng. Đã thấy A Cửu cưỡi ngựa mang theo Quân Khanh Vũ thúc ngựa ly khai. Chỉ là rất nhanh, cảnh nhất bích sắc mặt trắng bệch, kia A Cửu thế nào lại là cứu Quân Khanh Vũ? Nàng rõ ràng là mang theo Quân Khanh Vũ xông về đuổi bắt người của bọn họ. Quân Khanh Vũ ngồi ở phía trước, A Cửu có thể nghe thấy được trên người hắn độc hữu long diên hương. Mà lúc này, bị duệ đi lên Quân Khanh Vũ nhìn thấy A Cửu thúc ngựa ngược. Trái lại dị thường yên lặng. Ngươi thật đúng là dám dùng chẫm đến dẫn dắt rời đi truy binh. Hoàng thượng quả nhiên thông minh. Liếc thấy đi ra A Cửu dụng ý, nàng không chút nào keo kiệt ca ngợi. Truy giết người của bọn họ quả thực thấy được hai người. Chen chúc vọt tới, nếu như trẫm tử, kia người chính là hành thích vua, sẽ bị Chu Cửu tộc. Vậy thì thật là xin lỗi. A Cửu không có cửu tộc. Ngươi bởi vì cứu cảnh nhất bích mà dùng trẫm làm mối. Ngươi nói, hắn sẽ thoát được quan hệ. Hắn quay đầu lại nhìn về phía nàng. Mặt mày mang cười, chiếu ẩn ẩn màu tím. Lại có như vậy một tia nói không nên lời tà mị. Chính văn thứ 228. Kia trong nháy mắt, phảng tựa vô số màu tím khói lửa rơi vào hắn song đồng trong. Thiêu đốt ra nặng nề quang vựng, là một loại mê huyễn bản mỹ lệ. A Cửu ngưng mắt, nhìn trước người này trong lịch sử nghe nói 25 tuổi sẽ gặp chết đi đế vương. Ngực chợt trầm xuống, lại nghe đến câu môi chế nhạo. Có phải hay không tất cả sát thủ đều là như vậy lạnh lùng biểu tình? Quả thực trầm được khí. Phía sau vô số mũi tên sát bên người mà qua. Mấy lần suýt nữa đi qua thân thể của bọn họ. Truy binh càng ngày càng nhiều. Mà quân Khanh Vũ vẫn còn có tâm tư điều. Hí, cư A Cửu mặt mày một cong. Tiệp Vũ thiểm nhảy. Trong mắt lướt trên hắn không thấy quá tiêu ý như phiên hồng xẹt qua mặt hồ. Liễm diễm mà kinh diễm. Trong lúc nhất thời, vốn mặt mang tươi cười quân Khanh Vũ trên mặt thậm chí có một tia kinh ngạc. Này sát thủ, cười đến quá yêu dị. A Cửu hai tay đặt ở trên lưng hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng tiếu ngữ. Sai, làm sát thủ hoàn thành nhiệm vụ lúc, nàng sẽ cười. Nàng hiện tại nhiệm vụ, chính là đưa hắn đẩy xuống. Đương tấm mộc, ngươi dám, ta dám, nàng cười nói. Ngữ khí lại là nghiêm túc. Giả, thí, hành thích vua sao? A Cửu nhíu mày, quan sát quân Khanh Vũ. Nếu như ngươi thực sự là quân Khanh Vũ, như vậy lúc này dù cho ta đem ngươi đẩy xuống, ngươi cũng không chết được. Cách chương.